Trường A Hàm, phần 2. 5. Kinh Tiểu Duyên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại xá vệ, trong vườn thanh tính giảng đường Lọc Mẫu cùng đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Lúc ấy có hai người Bà La Môn với lòng tin kiên cố tìm đến chỗ Phật xin xuất gia học đạo, một tên là Bà Tất Tra, một tên là Bà La Đọa. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn rời khỏi tịnh thất, đang kinh hành thông thả trên giảng đường. Bà Tất Tra vừa trông thấy Phật liền vội vàng đến bảo Bà La Đọa: "Anh biết không, Như Lai hiện đang rời khỏi tịnh thất, kinh hành tại giảng đường. Chúng ta nên đến đó, hoặc có nghe Ngài dạy bảo điều gì chăng?" Bà La Đọa nghe nói thế, liền cùng đi đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ chân Phật, rồi đi theo sau Phật. Phật nói với Bà Tất Tra: "Hai người vốn sinh trong dòng Bà La Môn, với lòng tin kiên cố muốn xuất gia tu hành ở trong giáo pháp ta phải không?" Hai người đáp: "Thưa phải." Phật nói: "Này Bà La Môn, nay các ngươi xuất gia tu hành ở trong giáo pháp ta, các người Bà La Môn khác há không hiềm trách các ngươi?" Hai người đáp: "Thưa có, mong nhờ ơn lớn của Phật được xuất gia tu đạo, thật sự chúng con không khỏi bị các người Bà La Môn hiềm trách." Phật dạy: "Họ lấy lẽ gì mà hiềm trách các ngươi?" Hai người đáp: "Họ nói rằng dòng Bà La Môn ta tối cao bậc nhất, các dòng khác thấp hèn; dòng ta trắng trẻo, các dòng khác đen điêu. Dòng Bà La Môn ta xuất xứ từ Phạm Thiên, từ miệng Phạm Thiên sinh ra, hiện tại thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh. Cớ gì các ngươi lại bỏ dòng thanh tịnh của mình mà vào trong dị pháp của Cù Đàm kia? Bạch Thế Tôn, thấy chúng con ở trong Phật Pháp mà xuất gia tu đạo, nên họ lấy lời lẽ như thế chê trách chúng con." Phật bảo Bà Tất Tra: "Này Bà Tất Tra, ngươi hãy xem, những kẻ ngu si vô thức như cầm thú ấy dối trá tự xưng rằng dòng Bà La Môn là tối cao bậc nhất, còn ngoài ra là hèn hạ; dòng ta trắng trẻo, các dòng khác đen điêu; dòng Bà La Môn ta xuất xứ từ Phạm Thiên, từ miệng Phạm Thiên sinh, ở ngay trong hiện tại mà được thanh tịnh giải, về sau cũng thanh tịnh. Này Bà Tất Tra, nay trong đạo vô thượng chân chính của ta không cần kể dòng dõi, không ỷ vào tâm kiêu mạn ngu ngã, pháp thế tục cần thứ đó, pháp của ta không phải vậy. Nếu có sa môn hay Bà La Môn nào tự thị chủng tộc, ôm lòng kiêu mạn, thì ở trong giáo pháp ta trọn không chứng đắc vô thượng. Nếu ai có thể khước từ chủng tính, trừ bỏ tâm kiêu mạn, người ấy mới có thể chứng được đạo quả trong giáo pháp ta, mới kham lãnh thọ được chính pháp. Người đời gớm ghét kẻ hạ lưu, còn giáo pháp ta không thế. Này Bà Tất Tra, có bốn chủng tính, trong đó có cả người thiện lẫn người ác. Có kẻ được người trí khen, cũng có kẻ bị người trí chê. Bốn chủng tính ấy là Sát Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ, Thủ Đà La. Này Bà Tất Tra, ngươi có từng nghe trong dòng Sát Lị có kẻ sát sinh, có kẻ trộm cắp, có kẻ dâm loạn, kẻ dối trá, kẻ nói hai lưỡi, kẻ nói ác độc, có kẻ ỷ ngữ, có kẻ sang tham, có kẻ tật đố, có kẻ tà kiến, thì trong dòng Bà La Môn, Cư Sĩ, Thủ Đà La cũng có lẫn lộn đủ hạng người làm 10 ác hành đó. Này Bà Tất Tra, phàm làm điều bất thiện thì có quả báo bất thiện, làm điều hắc ám thì có quả báo hắc ám. Nếu nói rằng quả báo đó chỉ có với dòng Sát Lị, Cư Sĩ, Thủ Đà La, chứ không có với dòng Bà La Môn, Khi ấy, người Bà La Môn mới nên tự cho dòng Bà La Môn ta là tối cao bậc nhất. Còn các dòng khác thấp hèn, dòng ta trắng trẻo, các dòng khác đen điêu, dòng Bà La Môn ta xuất hiện từ Phạm Thiên, từ miệng Phạm Thiên sinh ra, hiện tại thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh. Trái lại, nếu nói rằng làm điều bất thiện thì có quả báo bất thiện, làm điều hắc ám thì có quả báo hắc ám. Quả báo đó bất cứ Bà La Môn, Sát Lị hay Thủ Đà La đều có như nhau. Thời người Bà La Môn không thể tự xưng chỉ dòng ta là thanh tịnh tối cao bậc nhất. Này bà Tất Tra, nếu trong dòng Sát Lị có kẻ không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không hai lưỡi, không ác khẩu, không ỷ ngữ, không sang tham, không tật đố, không tà kiến, thời trong dòng Bà La Môn, cư sĩ, Thủ Đà La cũng đều có hạng người tu 10 điều thiện như thế. Phàm làm điều thiện, tất có quả báo thiện, làm điều thanh bạch, tất có quả báo thanh bạch. Nếu nói rằng quả báo đó chỉ có với dòng Bà La Môn mà không có với dòng Sát Lị, cư sĩ, Thủ Đà La, khi ấy người dòng Bà La Môn mới nên tự xưng dòng mình thanh tịnh tối cao bậc nhất. Trái lại, nếu cả bốn chủng tính đều có quả báo đó, thời người Bà La Môn không thể tự xưng chỉ dòng ta là thanh tịnh tối cao bậc nhất. Này bà Tất Tra, nay hiện thấy dòng Bà La Môn có gả cưới, có sinh sản, không khác người đời. Thế mà lại dối xưng ta là dòng Phạm Thiên, từ miệng Phạm Thiên sinh ra, hiện tại được thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh. Này bà Tất Tra, ngươi nên biết, hiện nay trong chúng đệ tử của ta, dòng dõi không đồng, xuất xứ khác nhau, xuất gia tu hành ở trong giáo pháp ta. Nếu có ai hỏi, người thuộc dòng nào thì nên trả lời rằng, tôi là Sa Môn, con dòng họ Thích, hoặc có thể tự xưng, tôi dòng Bà La Môn, tôi đích thực sinh ra từ miệng Phật, hóa sinh từ Pháp, hiện tại được thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh. Tại sao thế? Vì các danh xưng Đại Phạm, tức là đức hiệu Như Lai. Như Lai là con mắt của thế gian, là trí tuệ của thế gian, là pháp của thế gian, là phạm của thế gian, là pháp luân của thế gian, là cam lồ của thế gian, là pháp chủ của thế gian vậy. Này bà Tất Tra, nếu trong dòng Sát Lị có người thành tín Phật, là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, 10 hiệu đầy đủ, người ấy thành tín Pháp, tinh Pháp của Như Lai, là thanh tịnh di diệu, có thể tu hành ngay hiện tại, được nói ra không hạn cuộc thời tiết, là Pháp đưa đến Niết Bàn, duy người trí mới thấu rõ, chẳng phải kẻ phàm phu ngu si thấu rõ được. Người ấy thành tín tăng, tín thiện chất trực, đạo quả thành tựu, quyến thuộc thành tựu, là đệ tử chân chính của Phật, thành tựu Pháp tùy Pháp. Nói đó là chúng, tức là nói chúng thành tựu giới, chúng thành tựu định, chúng thành tựu tuệ, chúng giải thoát tri kiến. Đó là chúng tu đà hoàng hướng, tu đà hoàng quả, chúng tư đà hàm hướng, tư đà hàm quả, chúng a na hàm hướng, a na hàm quả, chúng a la hán hướng, chúng a la hán quả, gồm 4 đôi 8 bậc. Đó là chúng đệ tử của Như Lai, rất đáng kính, đáng tôn trọng, làm ruộng phước của thế gian, xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường của người. Người ấy thành tín giới, là giới luật thánh hiền đầy đủ, không khuyết lậu, không tì vết, cũng không dính nhơ, được người trí ngợi khen, đầy đủ thiện tịch. Này bà Tất Tra, người dòng Bà La Môn, cư sĩ, Thủ Đà La cũng có thể như thế, là thành tín Phật, tinh Pháp, tinh Tăng và tinh Thánh giới thành tựu. Này bà Tất Tra, trong dòng Sát Lị cũng có người cúng dường cung kính lễ bái A-la-hán, dòng Bà La Môn, cư sĩ, Thủ Đà La cũng đều có người cúng dường cung kính lễ bái A-la-hán như thế. Này bà Tất Tra, nay thân tộc ta, dòng họ Thích, cũng tôn phụng vua Ba Tư Nặc, tôn thờ lễ kính. Nhưng vua Ba Tư Nặc cũng lại đến cúng dường kính lễ ta. Vua không nghĩ rằng vì Sa Môn Cù Đàm sinh từ dòng hào quý, còn ta sinh dòng hạ tiện. Sa Môn Cù Đàm sinh trong nhà đại tài phú, đại oai đức, còn ta sinh nhà hạ cùng bỉ lậu ti tiện, cho nên ta phải đến cúng dường Như Lai. Nhưng Ba Tư Nặc căn cứ trên pháp, quán sát pháp, biết rõ chân ngụy, cho nên mới sinh lòng tịnh tín đến kính lễ cúng dường Như Lai. Này bà Tất Tra, nay ta sẽ vì ngươi nói rõ nhân duyên của bốn chủng tính ấy. Trời đất thủy chung, khi kiếp tận băng hoại, chúng sinh mệnh chung đều sinh lên cõi trời Quan Âm. Tự nhiên hóa sinh, ăn bằng niệm, mình phát ánh sáng và có thần túc bay trong hư không. Vì sao cõi đất này thấy biến thành nước trùm ngập tất cả? Vào lúc ấy không có mặt trời, mặt trăng, các sao, cũng không có kể ngày đêm, năm tháng, số tuổi. Duy có một vùng tối tăm bao la, sao dần dần biển nước đó lại biến thành cõi đất. Các vị trời Quan Âm đến lúc hết phước, mệnh chung, sinh xuống nơi này. Tuy sinh xuống đó, song vẫn ăn bằng niệm, còn có thần túc bay đi, thân còn tỏa sáng. Chúng sống như thế một thời gian lâu, và ai cũng gọi nhau là chúng sinh, chúng sinh. Về sau nữa, từ trong cõi đất này, có suối ngọt chảy ra, giống như mật bơ. Chúng khi mới đến, thiên tính còn nông nổi, thấy vậy nghĩ thầm, đó là vật gì, ta hãy nếm thử. Liền nhúng ngón tay vào suối để nếm thử, nếm tới 3 lần, cảm thấy ngon, chúng mới lấy tay bụng ăn không chút e ngại, và cứ mê say ăn như thế chẳng biết nhàm. Các chúng sinh khác nhìn thấy, bắt chước làm theo, nếm đến 3 lần, cảm thấy ngon rồi cũng tiếp tục ăn mãi. Do đó, thân chúng trở nên thô kệch, da thịt cứng rắn, mất cả màu sắc đẹp đẽ nhà trời. Thần túc không còn, phải đi trên đất, ánh sáng nơi thân cũng mất, cả trời đất tối tăm. Này bà Tất Tra, nên biết pháp thường của trời đất. Sau thời gian tối tăm, thì có thiên tượng, mặt trời, trăng, sao xuất hiện ở không trung. Rồi từ đó bắt đầu có ngày đêm, tối sáng, năm tháng, số tuổi. Chúng sinh lúc này chỉ nhờ ăn dĩ đất mà sống lâu trong thế gian. Người nào ham ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, người nào ăn ít thì nhan sắc còn tươi nhuận, do đó mới bắt đầu có sự tốt xấu, xinh đẹp. Người xinh đẹp thì sinh tâm kiêu mạn, khinh người xấu xí. Người xấu xí thì sinh tâm tật đố, ghét người xinh đẹp. Chúng sinh do đó thù nghịch với nhau. Bây giờ suối ngọt tự nhiên cạn khô, về sau cõi đất tự nhiên lại sinh ra chất béo của đất, có đủ mùi vị thơm tho ăn được. Chúng sinh lại lấy vị đất ấy mà ăn, sống lâu trong thế gian. Người nào ham ăn nhiều thì nhan sắc trở nên xấu, người nào ăn ít thì nhan sắc còn tươi nhuận. Người đẹp đẽ sinh tâm kiêu mạn, khinh người xấu xí. Người xấu xí sinh tâm tật đố, ghét người đẹp đẽ. Chúng sinh vì thế cùng nhau tranh tụng mãi, rồi thì chất béo của đất không còn sinh như trước. Về sau, đất này lại sinh thứ chất béo của đất dày mà thô, tuy cũng thơm ngon, ăn được, nhưng không bằng trước. Chúng sinh bấy giờ lại lấy vị đất này ăn mà sống lâu ở thế gian. Người ham ăn nhiều thì nhan sắc trở nên xấu, người ăn ít thì nhan sắc còn tươi nhuận. Người xinh đẹp, kẻ xấu xí, cứ thị phi nhau rồi sinh điều tranh tụng mãi. Từ đó, chất đất tốt không sinh lại nữa. Vì sao đất này lại sinh ra thứ lúa tự nhiên không có trấu, sắc vị đầy đủ, thơm tho, ăn được. Chúng sinh lại lấy lúa gạo ăn, sống lâu ở thế gian. Con trai con gái nhìn nhau dần dần móng tâm tình dục, rồi trở thành gần gũi nhau. Nhưng chúng sinh khác thấy thế, nói: ngươi làm bậy, ngươi làm bậy. Và kẻ làm quấy bị tẩn xuất khỏi nhóm người, sau 3 tháng mới cho trở lại. Này bà Tất Tra, những điều trước kia người ta cho là quấy, thì bây giờ người ta cho là phải. Rồi chúng sinh kia tập hành phi pháp, mặc tình buông thả theo tình dục, không kể gì thời tiết. Rồi vì sự khổ thẹn, chúng mới tạo lập phòng xá, và từ đó thế gian khởi đầu có phòng xá. Quen thói tập hành phi pháp, dâm dục ngày càng tăng, mới có bào thai sinh ra từ bất tịnh, và thế gian mới bắt đầu có bào thai vậy. Chúng sinh lúc ấy ăn loại lúa gạo tự nhiên, thu hoạch xong nó lại sinh ra vô cùng vô tận. Mãi về sau, trong chúng sinh đó có kẻ lười nhác, thầm nghĩ rằng: cứ sáng ăn, sáng lấy, chiều ăn, chiều lấy, thế thì nhọc nhằn, chi bằng lấy gộp để cất đủ ăn một ngày. Nó liền lấy gộp đủ ăn một ngày. Sau đó, có bạn gọi nó đi lấy lúa, nó đáp: tôi đã lấy gộp đủ để ăn một ngày rồi, bạn muốn lấy thì cứ tùy ý. Người ấy bèn suy nghĩ: anh này khôn ngoan, biết chứa lương thực trước, ta nay cũng muốn tích trữ lương thực đủ cho 3 ngày. Nó bèn trữ lương thực dư cho 3 ngày. Khi có chúng sinh khác đến rủ đi lấy gạo, nó đáp: tôi đã cất trước đủ ăn 3 ngày rồi, bạn muốn lấy cứ tự ý đi mà lấy tùy ý. Người đó lại nói rằng: gã kia khôn ngoan, đã biết cất lương thực trước đủ ăn 3 ngày, vậy ta hãy bắt chước nó cất đủ 5 ngày. Nó đi lấy cất đủ ăn 5 ngày. Chúng sinh sau khi cạnh tranh nhau tích trữ, thóc lúa trở nên hoang dại, bắt đầu có vỏ trấu. Cắt rồi, nó không tự nhiên sinh lại như trước nữa. Chúng sinh thấy thế trong lòng không vui, mới có sự ưu lo suy nghĩ. Chúng ta lúc đầu mới sinh ra, chỉ sống bằng niệm hỷ, thân chúng ta có ánh sáng và có thần túc để bay đi. Sau đó, đất này tuôn ra suối ngọt, chảy ra giống như mật bơ, thơm ngon ăn được. Chúng ta cùng ăn, tiếp tục ăn mãi. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, người ăn ít thì sắc còn tươi nhuận. Do thức ăn này mà nhan sắc chúng ta trở nên khác nhau. Chúng ta do vậy ai nấy ôm lòng thị phi, ganh ghét lẫn nhau. Bấy giờ suối ngọt tự nhiên cạn khô. Về sau, cõi đất tự nhiên là sinh ra chất béo của đất, có mùi vị thơm tho ăn được. Khi ấy, chúng ta lại lấy đất ấy mà ăn. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, người ăn ít thì sắc còn tươi nhuận. Chúng ta do vậy ai nấy ôm lòng thị phi, ganh ghét lẫn nhau. Rồi thì chất béo của đất không còn sinh như trước, mà lại sinh thứ chất thô dày, tuy cũng thơm ngon ăn được. Chúng ta lại lấy mà ăn. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, người ăn ít thì sắc còn tươi vui. Chúng sinh do vậy ai nấy ôm lòng thị phi, ganh ghét lẫn nhau. Rồi thì chất béo của đất không còn sinh như trước, mà lại sinh ra thứ lúa tự nhiên không có trấu. Chúng ta lại lấy mà ăn để sống lâu ở đời. Rồi những kẻ biến nhát tranh nhau tích trữ, nên lúa gạo trở nên hoang dại, bắt đầu có vỏ trấu. Cắt rồi, nó không sinh trở lại, bây giờ phải làm sao đây? Rồi chúng bảo nhau: chúng ta hãy phân chia đất và cắm mốc. Chúng chia đất và cắm mốc. Này bà Tất Tra, do nhân duyên ấy mới phát sinh danh từ đất ruộng. Bây giờ chúng sinh đó phân chia ruộng đất, ai lập bờ cõi nấy, nên dần dần sinh ra tâm lén lút cắt trộm thóc lúa của nhau. Những chúng sinh khác trông thấy bảo: ngươi làm bậy, ngươi làm bậy. Ngươi đã có ruộng đất mà còn lấy trộm của người ta, từ nay về sau không được làm thế nữa. Nhưng chúng sinh kia vẫn lấy cắp mãi. Các chúng sinh khác vẫn tiếp tục khiển trách, nhưng nó không thôi. Chúng bèn lấy tay đánh nó và tố cáo với mọi người rằng: người này đã có ruộng lúa mà còn lấy trộm của người khác. Gã này lại bảo, người này đánh tôi. Mọi người thấy hai bên cãi nhau mãi, thì u sầu không vui, nói với nhau một cách áo não. Chúng sinh càng trở nên xấu ác, nên thế gian mới có xảy ra sự bất thiện đó, sinh ra điều quấy ác bất tịnh. Đó chính là nguyên nhân của sinh, già, bệnh, chết, phiền não khổ báo, đọa trong ba đường dữ. Bởi có ruộng đất riêng nên mới sinh kiện cáo. Vậy tốt hơn chúng ta nên lập nên một người làm chủ để xử trị. Hễ ai đáng bảo hộ thì bảo hộ, ai đáng khiển trách thì khiển trách. Mỗi người chúng ta đều giảm phần gạo mà cung cấp cho người ấy để lo việc xét xử kiện cáo. Chúng mới lựa chọn trong đại chúng mà tôn lên một người có hình dốc to lớn, nhan mạo đoan chính, có oai đức, và bảo rằng ông nay hãy vì bọn ta mà lên làm bình đẳng chủ. Hễ thấy ai đáng bảo hộ thì bảo hộ, ai đáng khiển trách thì khiển trách, ai đáng đuổi thì đuổi, bọn ta sẽ góp gạo cung cấp cho. Người kia nhận lời lên làm chủ, trông coi xử đoán kiện cáo, mọi người cùng góp gạo cung cấp. Người kia thường lấy lời hay đẹp quỷ lạo mọi người, và mọi người đều hoan hỷ tôn xưng rằng lành thay đại vương, lành thay đại vương. Từ đó thế gian mới bắt đầu có danh từ vua, đúng theo pháp mà trị dân, nên gọi là sát lỵ. Và thế gian bắt đầu có tên sát lỵ. Thời gian sau, trong quần chúng độc nhất có một người suy nghĩ như vậy: nhà là đại hoạn, nhà là gai độc, ta nên bỏ cư gia này mà sống một mình trên rừng núi nhàn tịnh để tu đạo. Người ấy liền bỏ cư gia mà vào rừng trầm lặng tư duy. Đến giờ ăn thì cầm bát vào sớm khất thực, mọi người trông thấy thảy đều vui vẻ cúng dường tán thán. Lành thay, người này đã lìa bỏ cư gia, một mình sống trong núi rừng trầm lặng tu đạo, xa lìa mọi điều xấu ác. Từ đó trong thế gian mới bắt đầu có tên Bà La Môn. Nhưng trong đám Bà La Môn có kẻ không ưa ở chỗ nhàn tịnh tọa thiền tư duy, mà chỉ ưa vào nhân gian chuyên nghề tụng đọc và tự nói ta là người không tọa thiền. Người đời nhân đó gọi là bất thiền Bà La Môn, và cũng vì hay đi vào nhân gian nên lại có tên là Nhân Gian Bà La Môn. Bắt đầu từ đó trong thế gian có dòng Bà La Môn hiện ra. Lại trong đám chúng sinh kia có người ưa kinh doanh sự nghiệp, chất chứa tài bảo, nhân đó người ta kêu hạng này là hạng cư sĩ. Trong đám chúng sinh kia có người có nhiều cơ xảo, làm được nhiều thứ kiến tạo, nên thế gian mới có thêm một hạng nữa gọi là công xảo thủ Đà La. Này bà Tất Tra, nay thế gian có tên gọi bốn chủng tính, và thêm hạng thứ năm là chúng sa môn. Như thế là gì? Có khi trong chúng sắc lỵ có người tự thấy nhàm chán pháp của mình, bèn cắt bỏ râu tóc, mặc pháp y tu đạo. Do đó, tên gọi sa môn bắt đầu có từ đó. Trong chúng Bà La Môn, cư sĩ, thủ Đà La, có khi có người tự thấy nhàm chán pháp của mình, bèn cắt bỏ râu tóc, mặc pháp y tu đạo. Do đó, tên sa môn bắt đầu có từ đó. Này bà Tất Tra, người dòng sắc lỵ mà thân làm bất thiện, miệng nói bất thiện, ý nghĩ bất thiện, khi thân hoại mạng chung phải thọ ác báo. Dòng người Bà La Môn, dòng cư sĩ, dòng thủ Đà La mà thân làm bất thiện, miệng nói bất thiện, ý nghĩ bất thiện, khi thân hoại mệnh chung họ cũng phải thọ ác báo như thế. Này bà Tất Tra, nếu người dòng sắc lỵ mà thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, khi thân hoại mệnh chung được hưởng thiện báo, thì người dòng Bà La Môn, dòng cư sĩ, dòng thủ Đà La mà thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, khi thân hoại mệnh chung cũng được hưởng thiện báo như thế. Này bà Tất Tra, nếu người dòng sắc lỵ mà làm cả hai điều vừa thiện vừa ác, nơi thân, miệng, ý. Khi thân hoại mệnh chung, phải gặt lấy quả báo vừa khổ vừa vui, thì người dòng Bà La Môn, dòng cư sĩ, dòng Thủ Đà La mà làm cả hai điều thiện ác về nơi thân, miệng, ý, đến khi thân hoại mệnh chung, cũng phải thọ lấy quả báo vừa khổ vừa vui như thế. Này bà Tất Tra, trong dòng sắc lỵ có kẻ cắt tóc cạo râu, mặc y tu đạo, tu bảy pháp giác chi, không bao lâu là được thành đạo. Vì sao con nhà tộc tính ấy mặc pháp y xuất gia, tu các phạm hạnh cao thượng, thì chính ngay trong hiện tại tự thân tác chứng, sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh. Trong dòng Bà La Môn, dòng cư sĩ, dòng Thủ Đà La mà có kẻ cắt bỏ râu tóc, mặc pháp y tu đạo, tu bảy pháp giác chi, không bao lâu cũng sẽ được thành đạo như thế. Vì sao con nhà tộc tính ấy xuất gia, mặc pháp y, tu các phạm hạnh vô thượng, chính ngay trong hiện tại tự thân tác chứng, sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh. Này bà Tất Tra, cả bốn chủng tính đó đều có thể xuất sinh bậc La Hán, thành tựu viên mãn minh và hành, là bậc đứng nhất ở trong năm chủng tính ấy. Này bà Tất Tra, Phạm Thiên có bài kệ rằng: trong đời sát lỵ nhất, với ai y chủng tính, minh hành thành đầy đủ, bậc nhất trong trời người. Này bà Tất Tra, Phạm Thiên nói như thế là đúng, chứ không phải không đúng, khéo thọ, chứ không phải không khéo thọ. Lúc đó, ta liền ấn khả lời nói ấy của Phạm Thiên. Vì nay ta, Như Lai, Chí Chân cũng nói nghĩa như thế đó. Trong đời sát lỵ nhất, với ai y chủng tính, minh hành thành đầy đủ, bậc nhất trong trời người. Bây giờ, sau khi Đức Thế Tôn nói pháp này, bà Tất Tra, bà La Đọa liền được tâm giải thoát vô lậu, sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.